Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà chính là hắn căn bản không có năng lực đi thủ. Trận tháp hết thảy có 365 tòa, bất luận cái gì một tòa bị công hãm, đại trận mở ra đều sẽ thất bại. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ căn bản không có đầy đủ binh lực, đi trấn thủ như thế nhiều trận tháp. Chu Hoành Vũ dưới trướng quân đoàn, kỳ thực thế lực rất mạnh. Chỉ riêng chiến lực mà nói, tuyệt không kém cỏi bất luận cái gì một tôn ma soái cùng ma vương. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ luôn luôn kiên trì, đều là binh quý tinh mà không đắt hơn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ dưới trướng quân đoàn, tuy nhiên chiến lực kinh người, nhưng là mỗi cái quân đoàn số lượng, lại nhiều nhất chỉ có khoảng 3 vạn người mà thôi. Trong đó so sánh tinh nhuệ quân đoàn, càng là chỉ có 3.000 số lượng. Cho dù, Chu Hoành Vũ đem dưới trướng tất cả quân đoàn triệu tập tới, chỉ sợ đều thủ không được cái này 365 tòa trận tháp. Đối phương chỉ cần tập trung binh lực, cường công một cái điểm, Chu Hoành Vũ liền chắc chắn thất bại. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ rất trực tiếp, rất rõ ràng liền từ bỏ thủ hộ trận tháp dự định. Thậm chí, Chu Hoành Vũ sớm tại mở ra trận tháp trước đó, liền đã đoán được đối phương phát động công kích thời gian điểm mấu chốt. Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào qua, có thể thành công mở ra trận tháp. Coi như đến cuối cùng nhất thời khắc, các thành dân đặc biệt ra sức, giữ vững tất cả trận tháp, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối sẽ trước tiên từ bỏ. Nếu quả như thật thuận lợi mở ra Hoàng Thất bảo khố, Chu Hoành Vũ hiện tại còn thật không có bản lãnh, giữ vững Hoàng Thất trong bảo khố bảo tàng. Sớm lần này mở ra Hoàng Thất bảo khố trước đó, Chu Hoành Vũ cũng đã an bài 3.000 luyện ngục cận vệ. Tùy thời chuẩn bị phá hư trận tháp giới kết, ngăn cản đại trận mở ra. Giờ này khắc này, luyện ngục tử lâu lớn nhất hội nghị cấp cao trong phòng. 3.000 luyện ngục cận vệ đều lặng lặng ngồi xếp bằng trên ghế, nhắm mắt điều tức. Sử dụng hoang cổ vạn ma quả, hưởng thụ lấy Chu Hoành Vũ toàn lực ứng phó ủng hộ 3.000 luyện ngục cận vệ, ma thể đẳng cấp, đều đã tu luyện đến 80 đoạn. Tuy nhiên tạm thời tới nói, bởi vì 80 đoạn trở lên linh dược, Chu Hoành Vũ không cách nào cung cấp, tất cả mọi người cắm ở 83 đoạn. Nhưng là... dù vậy, cái này cũng đầy đủ là 3.000 cái ma vương cảnh sơ giai cao thủ. 3.000 luyện ngục cận vệ, không chỉ có lấy luyện ngục chi lực, càng có được xâm la chi lực. Hai lực hợp nhất phía dưới, luyện ngục cận vệ chiến lực, kinh người tới cực hạn. Mà lại, được phong vì Chu Hoành Vũ thiếp thân cận vệ sau khi. Luyện ngục cận vệ nguyên bản cơ hồ là không ma lực thân hòa độ, hiện tại đã điên cuồng tăng lên tới 9,9 phẩm. Mà lại cái này 3.000 luyện ngục cận vệ, thế nhưng là sử dụng tới cửu phẩm nhập ma đan tồn tại. Trên toàn thế giới, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, liền chỉ có cái này 3.000 luyện ngục cận vệ là sử dụng tới nhập ma đan. Bây giờ, bọn họ đều đã ngưng tụ ra thiên ma chiến thể. Hắn thiên phú và tư chất, sớm đã là siêu phàm thoát tục tồn tại. Tuy nhiên trước kia, Chu Hoành Vũ đã từng xem nhẹ qua chi này quân đoàn, nhưng là tại luyện ngục nơi trọng yếu, Chu Hoành Vũ thu được đến từ tương lai tin tức sau khi, hết thảy lại khác biệt. Luyện ngục quân đoàn, chính là danh phó kỳ thực, đương đại mạnh nhất át chủ bài quân đoàn. Không nói trước luyện ngục quân đoàn chỉnh thể thực lực, liền nói luyện ngục quân đoàn bên trong, tùy tiện một tôn cận vệ đều là tung hoành vô địch tồn tại. Cá thể về mặt chiến lực, luyện ngục quân đoàn mỗi một vị cận vệ đều tương đương tại một tôn luyện ngục ma vương. Cá thể phía trên, sức chiến đấu của bọn họ là vô địch. Một đối một tình huống dưới, cũng tuyệt đối không có người có thể chiến thắng bọn họ. Cái này 3.000 luyện ngục cận vệ, cùng luyện ngục ma vương kém duy nhất khác, cũng là bọn họ luyện ngục chi lực. Chỉ có thể tăng phúc tự thân mà không cách nào tăng phúc đến dưới trướng binh lính. Cái này đã đủ rồi. Đương nhiên, nói 3.000 luyện ngục cận vệ tương đương tại 3.000 cái luyện ngục ma vương, đây là có điều kiện tiên quyết. Cái này điều kiện tiên quyết cũng là cái này 3.000 luyện ngục cận vệ nhất định phải đem ma thể đẳng cấp tăng lên, đem tu vi cùng luyện ngục chi lực tăng lên tới giai đoạn kia mới có thể. Mà cũng không phải là nói bọn hắn hiện tại liền tương đương tại luyện ngục ma vương. Càng thêm nói một cách chính xác hơn, bây giờ 3.000 luyện ngục cận vệ, tương đương tại 3.000 tôn, 80 đoạn ma thể luyện ngục ma vương. Tại 80 đoạn ma thể phạm vi bên trong, bọn họ là sở hướng vô địch. Có lẽ, trên cái thế giới này, có cùng loại huyền băng ma hoàng như thế, bọn họ không cách nào đánh bại đối thủ. Nhưng là, lại tuyệt đối không có bất kỳ người nào, có thể uy hiếp bọn họ an toàn. Luyện ngục chi lực, luyện ngục chi hỏa, đó là trên cái thế giới này, lớn nhất tối trung cực lực lượng. Tại luyện ngục chi hỏa trước mặt, cái thế giới này hết thảy đều muốn bị đốt cháy. Tại luyện ngục chi hỏa đốt cháy dưới, hết thảy đều muốn hóa làm hư vô. Liền liền đối phương công tới năng lượng, cũng chỉ là luyện ngục chi hỏa nhiên liệu mà thôi. Luyện ngục chi hỏa, đó là ngay cả hỗn độn chi khí đều có thể nhen nhóm mạnh đại hỏa diễm. luyện ngục chi lực là không có cực hạn một loại sức mạnh. Theo chiến đấu tiếp tục, luyện ngục cận vệ luyện ngục chi hỏa, đem không ngừng thiêu đốt hết thảy chung quanh, từ đó tăng lên thực lực bản thân. Nhiều nhất có thể tăng lên gần như 10 đoạn ma thể thực lực. Có được 80 đoạn ma thể luyện ngục cận vệ, một khi mở ra ma hóa, liền có được 90 đoạn ma thể chiến lực. Tại 90 đoạn chiến lực trên cơ sở, luyện ngục chi hỏa có thể thiêu đốt hết thảy, cường hóa tự thân các hạng tố chất. Nhiều nhất có thể tại ma hóa trên cơ sở, lần nữa tăng lên 10 đoạn ma thể thực lực. Sau cùng, có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới hỗn độn chiến thể sơ đoạn trình độ. 3000 tên 80 đoạn ma thể luyện ngục cận vệ, thông qua ma hóa cùng luyện ngục chi lực, nhiều nhất có thể đem thực lực bản thân thăng liền nhị thập giai, đạt tới sơ giai hỗn độn chiến thể cảnh giới. Sơ cấp hỗn độn chiến thể coi như dây giết không được Dương Hạo. Dương Hạo cũng tuyệt đối không kháng nổi ba chiêu. Tại một đối một tình huống dưới, Dương Hạo nhiều nhất có thể ngăn cản ba chiêu, chiêu thứ tư nhất định sẽ bị miểu sát tại chỗ. Mà Dương Hạo đã là được vinh dự, có thể cùng luyện ngục ma vương sánh vai, thậm chí siêu việt luyện ngục ma vương tồn tại. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không phải là không có đại giới. Nếu quả như thật cưỡng ép đem ma thể thực lực tăng lên tới 20 đoạn, trực tiếp từ 80 đoạn ma thể tấn thăng vì sơ giai hỗn độn chiến thể. Như vậy nhất chiến sau khi này tôn luyện ngục ma vương, cơ bản cũng liền phế bỏ. Nếu như đem luyện ngục cận vệ ma thể so làm một tòa hỏa lô, như vậy tòa này hỏa lô cũng là có cực hạn. Một khi thực lực cưỡng ép tăng lên 20 đoạn ma thể, như vậy tòa này hỏa lô chịu nhiệt độ chỉ sợ cũng đạt đến cực hạn. Một khi trong lò lửa nhiệt độ một khi vượt qua hỏa lô nhịn cực hạn, như vậy toàn bộ hỏa lô sẽ hóa làm nước thép, triệt để tan rã rơi. Luyện ngục cận vệ cũng là như thế. Nếu như bọn họ thật cưỡng ép đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới có thể một chọi một đánh bại Dương Hạo trình độ, như vậy chiến thắng Dương Hạo sau khi, bọn họ tự thân cũng đem tại hừng hực luyện ngục chi hỏa bên trong hóa làm cho tàn. Không cần hoài nghi, vô luận cái nào cái thế giới, luyện ngục quân đoàn đều tuyệt đối là chí cường lực lượng. Luyện ngục quân đoàn sứ mệnh cũng là hủy diệt hết thảy. Theo thời gian trôi qua, luyện ngục quân đoàn thực lực đem càng ngày càng cường đại. Thẳng đến sau cùng, làm luyện ngục quân đoàn có được hủy diệt hết thảy lực lượng lúc, toàn bộ thế giới đều muốn tại luyện ngục quân đoàn trong tay triệt để vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Luyện ngục quân đoàn chính là cùng sáng tạo chi lực đối lập phá hư chi lực. Một cái thế giới kỳ thực liền như là một người. Một người kỳ thực cũng là một cái thế giới. Liền như người sẽ sinh lão bệnh tử đồng dạng, thế giới này, thiên địa này cũng có sinh lão bệnh tử. Vô luận là một phương thế giới, còn là một người. Tại ban đầu đản sinh thời điểm, sáng tạo chi lực là mạnh nhất, luyện ngục chi lực là yếu nhất. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, sáng tạo chi lực sẽ càng ngày càng yếu ớt, mà luyện ngục chi lực sẽ càng ngày càng cường đại. Ở trong đó khác biệt cũng là luyện ngục chi lực cùng sáng tạo chi lực ở giữa, này lên kia xuống kết quả. Trọng yếu nhất chính là, quá trình này, là tất nhiên, là không thể nghịch. Đổi đến thế giới cùng vũ trụ. Một quả ngôi sao, kỳ thực cũng có sinh, lão, bệnh, tử. Nói về chuyện chính, luyện ngục tử lâu tầng cao nhất, 3000 luyện ngục cận vệ, chính đang yên lặng cùng đợi. Một khi canh giờ đến thứ 8-11 canh giờ, trận tháp lại vẫn không có bị phá hư. Như vậy, 3000 luyện ngục cận vệ liền sẽ trước tiên hành động. Dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 3000 luyện ngục cận vệ đem một đường lên đến luyện ngục tử lâu đỉnh chóp trên sân thượng. Ở trên cao nhìn xuống, phóng xuất ra 3000 đạo luyện ngục hỏa cầu. 3000 đạo luyện ngục hỏa cầu đem bay ra mấy cái khoảng trăm thước, rơi vào phụ cận một tòa trận tháp phía trên. 3000 mai luyện ngục hỏa cầu toàn lực oanh kích dưới, chỉ cần một vòng liền có thể oanh phá trận kia tháp giới kết. Thế nhưng là chỉ là dựa vào luyện ngục hỏa cầu muốn công hãm trận tháp vẫn là quá gượng ép. Bất quá nếu như ngươi cho rằng luyện ngục hỏa cầu chỉ là dựa vào hỏa cầu trùng kích lực, vậy liền 10 phần sai. Cái kia 3000 đạo luyện ngục hỏa cầu, ngoại trừ bản thể bạo liệt trùng kích bên ngoài, tại bạo tạc trùng kích kết thúc sau khi, đem ngưng tụ ra 3000 tôn dung nham cự thú. 3000 tôn dung nham cự thú đều sẽ đối trận kia tháp phát động đại địa trùng kích, như bay xẹt qua mấy cái khoảng trăm thước, nặng loại đánh vào trận tháp phía trên. Theo sau, 3000 ký đại trùng kích chồng chất lên nhau, hắn sinh ra lực phá hoại to lớn, đơn giản khoa trương đến cực hạn. Đừng nói chỉ là phá hủy trận tháp, thậm chí ngay cả trận tháp chung quanh mặt đất đều sẽ bị oanh ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. 3000 luyện ngục cận vệ liên thủ phía dưới, cho dù là Bạch Quang Thánh thể đại năng đích thân tới, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Đối mặt 3000 tôn dung nham cự thú, cái kia thế bất khả kháng đại địa trùng kích, cho dù là Bạch Quang Thánh thể đại năng đích thân đến, cũng chỉ có thể trong nháy mắt bị oanh giết thành cặn bã. Đương nhiên, tay này chuẩn bị là Chu Hoành Vũ lưu lại mạnh nhất át chủ bài. Không đến vạn bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không xuất động luyện ngục cận vệ. Luyện ngục cận vệ là Chu Hoành Vũ mạnh nhất át chủ bài. Luyện ngục cận vệ cũng là đúng nghĩa vô địch quân đoàn. Trừ phi bị buộc đến tuyệt cảnh, trừ phi Chu Hoành Vũ chỗ có át chủ bài, toàn bộ bị ép đi ra. Bằng không mà nói, luyện ngục quân đoàn là vô luận như thế nào cũng không thể vận dụng. Đi qua cái này 20-30 năm bên trong, Chu Hoành Vũ thông qua hải xà tộc mậu dịch, thu hoạch lượng lớn tư nguyên cùng tài phú. Nếu như những tài phú này đều bị tích lũy được lời nói, cái kia chính là lấy ức triệu làm đơn vị, vô cùng khủng bố tài phú. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ cũng không có tích lũy xuống quá nhiều tài phú. Gần nhất cái này 20-30 năm bên trong, Chu Hoành Vũ kiếm lấy tất cả tài phú bên trong, cửu thành tiêu tan bỏ ra ở luyện ngục cận vệ trên thân. Còn lại một thành, phân tán ra đến, tiêu tan bỏ ra ở còn lại tất cả phương diện. Nếu như Chu Hoành Vũ đem tất cả tiền tài đều dùng đến tổ kiến quân đoàn bình thường, dựa vào Chu Hoành Vũ cái này 20-30 năm kiếm được tài phú, tối thiểu nhất có thể xây dựng nổi số lượng 300 triệu mạnh đại quân đoàn. Chỉ là vô địch cấp chiến liệt thiết giáp hạm đội, liền có thể kiến tạo lên 300 chi. Bàn bạc 30.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, 300 triệu hải quân binh lính. Dựa vào lấy kiểu mới chiến liệt thiết giáp hạm, cùng 300 triệu tinh nhuệ hải quân binh lính. Nhiều không dám nói. Nhưng là đối kháng chính diện yêu tộc Nam Hải hạm đội, thêm Tây Hải hạm đội, thêm Bắc Hải hạm đội. Triệt để đem yêu tộc trục xuất khỏi đại hải, vậy tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Đương nhiên, muốn thực hiện đây hết thảy, cũng không phải chỉ có tiền liền có thể. Còn cần đại lượng nhân tài cung cấp, cần đại lượng vật tư, cùng ma dương tộc quân bộ chống đỡ. Rất hiển nhiên, trước đó Chu Hoành Vũ, mặc dù có tiền, cũng là làm không được những thứ này. Ma dương tộc quân bộ, cũng không phải hắn Chu Hoành Vũ mở. Ma dương tộc 3.000 nhà xưởng đóng tàu, lệ thuộc tại quân bộ, không thể là vì hắn kiến tạo bọn họ thiết giáp chiến hạm. Chu Hoành Vũ cũng vô pháp chiêu mộ đến, như vậy nhiều tinh duệ sĩ tốt, đến tổ kiến hải quân hạm đội. Nói trắng ra điểm, mặc dù có lại nhiều tiền, Chu Hoành Vũ đều không địa phương hoa. Bởi vậy, tất cả tiền tài, chỉ có thể vô hạn trồng chất tại luyện ngục cận vệ trên thân. 3.000 luyện ngục cận vệ, mỗi trên người một người, đều tiêu hao ức vạn tính vật tư cùng tư nguyên. Hết thảy đầu nhập, đều là đáng giá. Dựa vào lấy luyện ngục chi lực cùng nhập ma đan, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Cái này 3.000 luyện ngục cận vệ, tuy nhiên chỉ có 80 đoạn ma thể. Nhưng là, một đối một tình huống dưới, bọn họ hoàn toàn có thể nghiền ép hết thảy 80 đoạn ma thể tu sĩ. Cho dù đối đầu 90 đoạn sơ giai tu sĩ, bọn họ cũng y nguyên có thể giữ cho không bị bại. Thậm chí vận khí đầy đủ tốt, bọn họ hoàn toàn có thể nghịch thiên, lại không tổn thương tự thân, không tiêu hao tiềm lực tình huống dưới. Càng cấp 10, chiến thắng ma hoàng cảnh sơ giai đại năng. Từ nào đó nặng góc độ đã nói, thời khắc này luyện ngục cận vệ đã tương đương tại một đội từ 90 đoạn ma thể, ma hoàng cảnh sơ giai đại năng, tạo thành quân đoàn. 3.000 ma hoàng cảnh sơ giai đại năng, cái này mang ý nghĩa cái gì? Nếu như bọn họ có thể thời gian dài bảo trì tại cảnh giới này, cái kia cho dù đang đối mặt vừa ma dương tộc quân bộ 3.000 ma soái cùng 365 tôn ma vương, cũng tuyệt đối có thể chiến thắng. Đây chính là luyện ngục quân đoàn, lớn nhất chỗ kinh khủng. Bình thường mà nói, quân đoàn đều là lấy đoàn đội lực lượng thủ thắng. Một chi vô địch quân đoàn, đơn độc lôi ra một cái binh lính, hắn thực lực chưa chắc có mạnh cỡ nào. Luyện ngục quân đoàn chỗ khác biệt nằm ở, đơn độc lôi ra đến, cá thể thực lực cũng là vô địch. Mà một khi tạo thành quân đoàn, luyện ngục quân đoàn càng thêm cuồng bạo, càng thêm không ai địch nổi. Một tôn dung nham cự thú, cùng 3.000 tôn dung nham cự thú, bộc phát ra uy lực, đương nhiên là khác biệt. Xếp bằng ở luyện ngục tử lâu bên trong, 3.000 luyện ngục cận vệ, yên lặng nhắm hai mắt, toàn lực điều tức lấy. Đinh đương, oanh, ầm ầm. Nơi xa, truyền đến trận tháp phòng ngự giới kết, bị oanh kích thanh âm. Nghe được cái này ồn ào vô cùng thanh âm, tất cả luyện ngục cận vệ, không hẹn mà cùng mở hai mắt ra. 3.000 luyện ngục cận vệ hai mắt bên trong, bốc lên lấy ngọn lửa tức giận. Người khác có lẽ không rõ ràng. Nhưng là 3.000 luyện ngục cận vệ, cùng Chu Hoành Vũ là tâm ý tương thông. Thông qua xâm la chi lực linh hồn tỏa liên, cùng luyện ngục chi lực, tâm linh cộng minh. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Hoành Vũ tâm ý, cùng vô cùng chân thành. Tất cả mọi người biết, Chu Hoành Vũ là một lòng muốn cứu vãn ma dương tộc. Đối với ma dương tộc, Chu Hoành Vũ thật là cúc cung tẫn tụy, chết rồi sau đó đã. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ căn bản không cần như thế làm. Hắn hoàn toàn có thể khoan thai trở lại hắn Tam Dương quần đảo. Tại ma ngư tộc trợ giúp dưới, đem Tam Dương quần đảo ma dương tộc con dân, toàn bộ di chuyển đi ma ngư tộc. Sau đó, lấy Tam Dương quần đảo làm phòng tuyến, cùng yêu tộc đại quân quần nhau. Lựa chọn như vậy, mới là có lợi nhất tại Chu Hoành Vũ cách làm. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ cũng không có lựa chọn cái này tối ưu giải. Hắn từ bỏ lấy không gian đổi lấy thời gian lựa chọn, mà chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn cứu vãn những thứ này vô tội ma dương tộc con dân. Thế nhưng là hiện nay, những thứ này ngu xuẩn ma dương tộc con dân, vậy mà nghi vấn Chu Hoành Vũ, không tín nhiệm hắn. Càng là có rất nhiều ngu xuẩn chi đồ đứng dậy, công kích trận kia tháp giới kết. Chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Một khi hoàng thất bảo đảm kho không thể mở ra, tất cả ma dương tộc con dân, nhưng toàn bộ đều là không có đường sống đó. Các loại chân quý, hy hữu kim loại, đều đã bị Khương Hải tộc nhân mang đi. Nếu như không mở ra hoàng thất bảo đảm kho, thu hoạch đại lượng vật liệu chiến bị, cho dù khôi phục 3.000 tòa xưởng đóng tàu, cũng y nguyên vô dụng, cũng không đủ kim loại hiếm, căn bản là kiến tạo không ra chiến liệt thiết giáp hạm đi ra. Chiến liệt thiết giáp hạm các cân nặng cột nhà, cùng các chịu lực điểm, đều cần hắc kim, thậm chí bạch kim đi đoán tạo linh kiện. Bất luận cái gì kim loại, đều không thể thay thế. Bởi vậy, nếu không thể thành công mở ra hoàng thất bảo đảm kho, liền căn bản không có đầy đủ tài liệu, đi kiến tạo mới tàu chiến đấu. Đối mặt như thế ngu xuẩn dân chúng, 3.000 luyện ngục cận vệ, vô cùng phẫn uất. Thay đổi bọn hắn là Chu Hoành Vũ, khẳng định sẽ từ bỏ cứu vãn những thứ này ngu ngốc. Chuyện cũ kể tốt, cái này đáng thương chi nhân, tất có chỗ đáng hận. Khó trách bọn hắn sẽ bị cái kia 3.000 ma soái cùng 300 ma vương bỏ qua. Không thể không nói, những thứ này người ngu xuẩn, thật là có đường đến chỗ chết. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ không có khả năng như thế lãnh huyết. Không có khả năng trơ mắt, nhìn xem hàng tỷ ma dương tộc con dân, như vậy bị ngàn đao bầm thây, bị tàn nhẫn xào nấu thành các loại thức ăn, bưng lên yêu tộc bàn ăn. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ đều sẽ không buông tha cho ma dương tộc những con dân này. Bất quá, trong nội tâm, Chu Hoành Vũ cảm thụ, nhưng tuyệt đối sẽ không tốt. Một lòng một ý cứu vớt bọn họ, đổi lấy lại là nghi ngờ cùng đối kháng. Chẳng lẽ nói, bọn gia hỏa này, liền như thế muốn chết phải không? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 365 tòa trận tháp chỗ, đại lượng con dân, nhao nhao gia nhập vào oanh kích phòng ngự giới kết trong đội ngũ. Tại tất cả mọi người oanh kích dưới, trận tháp phòng ngự giới kết, kịch liệt chấn động lên. Một bên khác, một tòa cao ngất kiến trúc đỉnh. Dương Hạo hơi hơi híp mắt, hai mắt không ngừng băn khoăn lấy. Giờ này khắc này, Dương Hạo nỗ lực tìm kiếm lấy. Nỗ lực đem Chu Hoành Vũ an bài hậu thủ cùng át chủ bài tình cho ra. Thế nhưng là, tình nửa ngày, Dương Hạo lại không thu hoạch được gì. Theo đạo lý nói, nếu như Chu Hoành Vũ an bài có hậu thủ cùng lá bài tẩy lời nói. Như vậy, một khi có người nỗ lực vỗ dân chúng, khẳng định sẽ có người đứng ra ngăn cản những cái kia bịa đặt sinh sự người. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, cũng không có bất kỳ người nào đứng ra ngăn lại những cái kia kẻ tạo lời đồn. Ngẫu nhiên có so sánh thanh tỉnh, so sánh người thông minh nỗ lực đứng ra khuyên can mọi người, cũng đều là chút vô tổ chức nhân viên nhàn tản, tại mọi người vây công dưới, rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Từ đầu đến cuối, cũng không ai có thể có tổ chức khuyên giải mọi người. Chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ không nghĩ tới, bọn họ những thứ này ma soái cùng ma vương, sẽ ở thời điểm này đứng ra ngăn cản hắn sao? Không, không có khả năng. Cho dù lại thế nào người ngu xuẩn, cũng không có khả năng không nghĩ tới sao? Coi như Chu Hoành Vũ chính mình nghĩ không ra. Thế nhưng là hắn khẳng định có lấy phụ tá, thậm chí mưu sĩ tại bên người. Chu Hoành Vũ nghĩ không ra, cũng nhất định sẽ có người nhắc nhở hắn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ khẳng định là biết đến. Thế nhưng là nếu biết, hắn lại tại sao cái gì cũng không có an bài, cái gì đều không làm đâu. Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa, Dương Hạo nhíu chặt lông mày, toàn lực suy tư. Không tốt. Cuối cùng, trong đầu linh quang nhất thiểm ở giữa, Dương Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như nói, Chu Hoành Vũ đoán chắc mọi người nhất định sẽ ngăn cản hắn. Như vậy, lựa chọn của hắn, đơn giản là ba loại. Đệ nhất cũng là đối kháng chính diện, ngăn cản mọi người phá hư trận tháp giới kết. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ lực lượng một người, là vô luận như thế nào, cũng vô pháp cùng 3.000 ma soái, 300 ma vương đối kháng. Bởi vậy, con đường này, khẳng định là một đầu ngõ cụt. Lựa chọn thứ hai, cũng là tại rõ ràng biết rõ không cách nào thuận lợi mở ra đại trận trên cơ sở. Chu Hoành Vũ kích hoạt đại trận sau khi tìm kiếm được mở chỗ cửa, phá vỡ đại trận, cưỡng ép xâm nhập hoàng thất bảo đảm kho bên trong. Tại có hạn thời điểm, Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng không thể lấy ra bao nhiêu bảo tàng, nhưng chỉ cần có thể đi vào đến bảo khố chỗ sâu, lại chung quy là có thể có thu hoạch. Có thể đạt được đại lượng đỉnh cấp chân bảo, cùng khan hiếm vật tư. Đến nỗi lựa chọn thứ ba, cũng là tại biết rõ đạo đại trận mở ra tất nhiên thất bại tình huống dưới. Cố ý lưu ra sơ hở, nhưng cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương nhảy ra ngăn cản, đồng thời phá đi đại trận mở ra. Kể từ đó, một khi đại trận mở ra thất bại, ma dương tộc con dân, sợ không phải đem bọn hắn hận đến thực chất bên trong. Kể từ đó, một khi Chu Hoành Vũ có thể cứu vãn ma dương tộc, như vậy, bọn họ cái này hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội, có thể trở lại ma dương tộc. Muốn khôi phục trước kia quyền thế, muốn khôi phục ngày đó thân phận và địa vị, liền hiển nhiên không thể nào. Nghĩ tới đây, Dương Hạo hai mắt, đột nhiên trừng lớn đến cực hạn. Chỉ một chút một suy tư, Dương Hạo liền hiểu rõ ra. Chu Hoành Vũ cũng không có nghĩ qua muốn thành công mở ra hoàng thất bảo khố. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết đại trận mở ra, nhất định thất bại. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ khẳng định đã phá vỡ mở cửa, tiến nhập hoàng thất trong bảo khố bộ, toàn lực vơ vét trong bảo khố hiếm thấy chân bảo, cùng chân quý tư nguyên. Mà lại, hắn đoán chắc 3.000 ma soái cùng 300 ma vương sẽ nhảy ra ngăn cản. Chu Hoành Vũ căn bản chính là cố ý đào cái này hố, chờ lấy bọn họ nhảy. Không sợ ngươi đi ra ngăn cản, sợ chính là ngươi không tới. Mà một khi bọn hắn tới, xuất thủ, liền chờ thế là tự đoạn sau đường. Mà lại, kinh khủng nhất là, một khi đại trận thật mở ra thất bại, kết quả kia thật quá nghiêm trọng. Lúc cho tới bây giờ, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 3.000 ma vương, đều đã tìm nơi nương tựa ma tộc còn lại chi nhánh. Gửi thân tại ma tộc còn lại chi nhánh cánh chim phía dưới. Một khi sự kiện lần này, triệt để bại để lọt. Ma tộc còn lại chi nhánh, sẽ thế nào nhìn đợi bọn hắn, đối đãi bọn hắn đâu? Đối với chính mình tổ tộc, bọn họ đều ác độc như vậy, như thế diệt tuyệt nhân tính. Như vậy, một khi cũng có ngày, ma tộc còn lại chi nhánh, cũng gặp phải tuyệt cảnh thời điểm. Cái này hơn 3.000 ma soái cùng hơn 3.000 ma vương, có thể hay không cũng dạng này bỏ đá xuống giếng. Có thể hay không cũng như thế vì bản thân tư lợi, mà hãm trăm triệu vạn ma tộc con dân sinh mệnh an toàn cùng không để ý, chỉ cân nhắc người được mất đâu. Kinh khủng trừng lớn hai mắt, Dương Hạo thân thể, lạnh rung run rẩy. Một khi lần này hoàng thất bảo đảm kho mở ra thất bại. Sau đó Chu Hoành Vũ đứng ra, chính thức hướng ma tộc các phân chi, hạ đạt thông điệp, để bọn hắn phối hợp Chu Hoành Vũ, trừng trị phản đồ. Đồng thời, trịnh trọng cảnh cáo tất cả ma tộc chi nhánh. Hôm nay, bọn họ có thể như thế đối đãi ma dương tộc. Như vậy ngày mai, bọn họ cũng khẳng định sẽ như thế đối đãi ma tộc còn lại chi nhánh. Ngay cả mình tổ tộc, đều lãnh khốc như vậy vô tình lời nói, còn có thể đối bọn hắn có cái gì trông cậy vào đâu. Tuyệt sát. Không sai, một khi Chu Hoành Vũ như thế làm, bọn họ liền triệt để xong. Vô luận như thế nào, ma tộc còn lại chi nhánh, tuyệt đối không có khả năng cho bọn họ một lần nữa lớn mạnh cơ hội. Như thế dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, là nhất định phải cường lực áp chế. Bằng không mà nói, một khi bọn họ lần nữa cường đại lên, tất nhiên sẽ phản phệ kỳ chủ. Không tốt. Nghĩ tới đây, Dương Hạo mãnh liệt dậm chân một cái, lớn tiếng bạo uống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên hắn chỉ là vừa nghĩ tới chỗ này, nhưng là không cần hoài nghi, Chu Hoành Vũ khẳng định cũng là như thế kế hoạch. Nếu không phải như thế, rất nhiều chuyện, liền căn bản giải thích không rõ ràng. Thậm chí, Dương Hạo có thể khẳng định, Chu Hoành Vũ nhất định an bài mọi người ngựa, nhào ngó trong bóng tối lấy hết thảy. Cho dù cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương không xuất thủ, Chu Hoành Vũ cũng sẽ chủ động xuất thủ, ngăn cản lần này đại trận mở ra. Dù sao, thật mở ra hoàng thất bảo đảm kho, Chu Hoành Vũ căn bản không có đầy đủ lực lượng đi thủ hộ hoàng thất bảo khố. Một khi hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương tái nhập, rất nhanh liền có thể đem hoàng thất trong bảo khố tài phú chia cắt không còn, toàn bộ trở đi. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ tối thiểu nhất cũng phải rơi vào cái vô năng danh tiếng. Ngay cả mình bảo khố đều thủ không được, dạng này ma hoàng, ai sẽ tín nhiệm đâu? Oanh! Ầm ầm! Chính suy tư ở giữa, khoảng cách Dương Hạo cách đó không xa một tòa trận tháp bên ngoài. Cái kia cửu thải trận tháp giới kết, đã bị oanh phá tầng thứ nhất giới kết. Nhìn xem đột nhiên phá toái, hóa làm đầy trời ánh sáng đạo thứ nhất trận tháp giới kết. Dương Hạo bỗng nhiên liền hiểu rõ ra. Chính thức hy vọng có thể mở ra trận tháp giới kết, hẳn là bọn họ mới đúng. Mà lại, bọn họ hôm nay tới đây, vốn là muốn mở ra hoàng thất bảo khố. Nếu không có hoàng thất trong bảo khố, chữ hàng ức triệu năm vật liệu chiến bị. Hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, không biết muốn bao nhiêu năm, mới có thể lần nữa quật khởi đây. Tuy nhiên bọn họ xác thực phái người vỗ mọi người, công kích trận tháp giới kết, nhưng cái kia chỉ là vì dẫn xuất Chu Hoành Vũ bảo hộ tháp vệ đội mà thôi. Cũng không phải là thật muốn phá hư đại trận mở ra. Nha! Nha! Nha! Nhìn thấy tầng thứ nhất bảo hộ tháp giới kết phá toái, phía dưới Dương Tâm Thành các con dân phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Tại người hữu tâm vỗ cùng tẩy não dưới, tất cả mọi người đã tin tưởng vững chắc, Chu Hoành Vũ khẳng định là đại lừa gạt. Bọn họ thà rằng chết rồi, cũng không có khả năng nhường ma dương tộc tích lũy ức triệu năm tài phú, rơi vào một cái lừa gạt trong tay. Nhìn phía dưới những cái kia ngu xuẩn, nhảy cẫng hoan hô đám người. Dương Hạo tê cả da đầu. Không được, hắn nhất định phải lập tức xuất thủ, ngăn cản những thứ này tên ngu xuẩn tiếp tục phá hư trận tháp giới kết. Đang nghĩ thông suốt Chu Hoành Vũ toàn bộ mưu lược sau khi, Dương Hạo đã hiểu tới. Chánh thức muốn phá hư trận tháp người, kỳ thực cũng không phải là bọn họ, mà chính là Chu Hoành Vũ. Lần này Hoàng Thất Bảo Khố, căn bản chính là một cái bẫy dập. Từ vừa mới bắt đầu, Chu Hoành Vũ liền không nghĩ tới muốn thành công mở ra Hoàng Thất Bảo Đảm Kho. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, nên toàn lực ứng phó, đi thủ hộ cái này 365 tòa trận tháp. Cái này 365 tòa trận tháp thành công giữ vững, đồng thời thuận lợi mở ra đại trận. Bọn họ mới có một đường sinh cơ. Mà một khi 365 tòa trận tháp, có một tòa bị chiếm đóng, đại trận liền sẽ mở ra thất bại. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ chỉ cần thuận thế, đem oan ức đập cho cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương. Liền có thể để bọn hắn triệt để sụp đổ. Trên thực tế, Hoàng Thất Bảo Khố một khi chính thức mở ra, đó mới là Chu Hoành Vũ tận thế. Trong bảo khố tất cả vật tư, Chu Hoành Vũ căn bản thủ không được, khẳng định sẽ bị cướp đi. Một khi thật như thế, cái kia Chu Hoành Vũ căn bản không cứu vớt được ma dương tộc. Mà lại, hắn hoàng vị cũng căn bản liền ngồi không vững. Bởi vậy, tuy nhiên mặt ngoài, Chu Hoành Vũ toàn lực mở ra Hoàng Thất Bảo Khố. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại là bố trí xuống một cái bẫy. Muốn phá cục, cái kia 3.000 ma soái cùng 300 ma vương, nhất định phải toàn lực ứng phó, thủ hộ 365 tòa trận tháp. Bảo đảm đại trận có thể thuận lợi mở ra. Bằng không mà nói, liền coi như bọn họ cái gì đều không làm, Chu Hoành Vũ cũng đã sẽ vu oan giá họa, đem oan ức đập tại trên đầu của bọn hắn. Không cần hoài nghi. Nếu như bọn họ cái gì đều không làm lời nói, tại cuối cùng nhất trước mắt, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ tự mình ra tay, công phá trong đó một tòa trận tháp. Dương Hạo duy nhất không xác định, cũng là Chu Hoành Vũ lưu lại hậu thủ, đến lựa chọn tòa nào trận tháp mà thôi. Không nói đến, Dương Hạo như thế nào trong lòng run sợ. Dương Tâm Thành góc đông bắc chỗ. Một tòa vị trí vô cùng vắng vẻ trận tháp chung quanh, vây quanh vượt qua 100.000 tên Dương Tâm Thành con dân. So sánh lên còn lại trận tháp, nơi này Dương Tâm Thành con dân, bị vỗ thứ nhất triệt để, thứ nhất xúc động phẫn nộ. Hơn 10 vạn Dương Tâm Thành con dân bên trong, có vượt qua hơn 300 người đứng dậy, toàn lực oanh kích lấy trận tháp bên ngoài giới kết. Trong đám người, 3.000 tên băng ma cận vệ, hỗn tạp trong đám người. Không sai, ngay tại cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương phái ra gian tế, lẫn vào trong đám người đồng thời. 3.000 tên băng ma cận vệ, cũng hỗn tạp trong đám người, vây ở góc đông bắc chỗ, tòa này trận đạp chung quanh, đáng nhắc tới chính là cái kia 3.000 tôn ma soái cùng hơn 300 ma vương, cũng không có tận lực nhằm vào bất luận cái gì một tòa trận tháp. Mỗi tòa trận tháp chung quanh, bọn họ phân phối vỗ người, số lượng đều là giống nhau. Góc đông bắc chỗ, cái này nhiều ra tới hơn 3.000 kích động người, chính là băng ma cận vệ. Trên thực tế, cho dù cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương không động thủ, 3.000 băng ma cận vệ cũng nhất định sẽ xuất thủ, vỗ cùng mê hoặc những cái kia bình dân, oanh phá trận tháp giới kết. Nhất là đến cuối cùng nhất trước mắt, bọn họ càng là sẽ đích thân xuất thủ, cưỡng ép oanh phá trận tháp giới kết, dập tắt trận tháp. Vô luận như thế nào, lần này Hoàng Thất Bảo Khố là không thể mở ra. 3.000 băng ma cận vệ đã luyện hóa Chu Hoành Vũ được từ băng hoàng ma cung 3.000 mai huyền băng tinh hạch. Không chỉ có một tia huyền băng chi lực, mà lại luyện hóa huyền băng tinh hạch sau khi bọn họ phát động băng tiễn, tại mệnh trung mục tiêu sau khi, càng là sẽ ngưng tụ thành huyền băng cự thú. Từ ngoại hình phía trên nhìn, cái kia huyền băng cự thú cũng là một cái thân cao 2 mét, dáng người mạnh mẽ vô cùng thái cổ băng viên. Hắn thực lực mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhất là hắn phòng ngự lực, càng là gần như vô địch. Cái kia hơn 3.000 mai huyền băng tinh hạch, thế nhưng là ngâm tại huyền băng băng tủy bên trong, trọn vẹn ngâm mấy chục triệu năm thời gian. Mấy cái ngàn thời gian vạn năm bên trong, 3.000 mai huyền băng tinh hạch bên trong, đã ngưng tụ ra nồng đậm cực địa chi lực. Cực địa chi lực cùng huyền băng chi lực, hai lực hợp nhất phía dưới. Triệu hồi ra huyền băng cự thú, cơ hồ là không thể phá hư. Cho dù bị phá hư, cũng có thể trong nháy mắt chữa trị. Trừ phi có thể tại nhất kích ở giữa, trong nháy mắt đem huyền băng cự thú đánh thành cho tử. Bằng không mà nói, cho dù bị lớn hơn nữa tổn thương, cũng cuối cùng có thể nhanh chóng chữa trị. Mà muốn đem huyền băng cự thú, trong nháy mắt đánh thành cho tử. Tạm thời tới nói, đã biết trong cao thủ, không có người có thể làm được. Trừ phi là hỗn độn chiến thể đại năng đích thân tới, bằng không mà nói, những thứ này huyền băng cự thú chính là vô địch. Coi như không cách nào thương tổn đến đối phương, cũng tuyệt đối sẽ không bị đối phương thương tổn. Nếu như nói, luyện ngục cận vệ triệu hồi ra dung nham cự thú, có được cuồng bạo nhất lực phá hoại. Như vậy băng ma cận vệ triệu hồi ra huyền băng cự thú, liền có được mạnh nhất phòng ngự lực. Để bảo đảm lần này hành động không có sơ hở nào, Chu Hoành Vũ xuất động hai đại vương bài. Bất quá, tại ưu tiên trình tự phía trên, băng ma cận vệ càng cao. Bọn họ sẽ ở thứ 8-50 canh giờ thời điểm bắt đầu động thủ, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ, triệt để phá hư trận tháp. Nếu như băng ma cận vệ bị ngăn cản, không cách nào đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, luyện ngục cận vệ liền sẽ động thủ, triệt để oanh bạo trận tháp giới kết. Lấy luyện ngục cận vệ có 102 cuồng bạo lực phá hoại. Trên cái thế giới này, không có cái gì lực lượng, có thể ngăn cản bọn họ làm bất luận cái gì bọn họ sự tình muốn làm. Bất quá, vô luận là băng ma cận vệ, vẫn là luyện ngục cận vệ, đều không phải là ưu tiên nhất bộ đội. Tại cả hai trước đó, còn có thiên ma cấm vệ. Thiên ma cấm vệ đã phát triển đến 3.600 người. Trong đó tuyệt đại đa số đều đã phân tán ra đến, phân bố tại 365 tòa trận tháp chung quanh. Mỗi tòa trận tháp chung quanh đều có 10 tên thiên ma cấm vệ thủ hộ ở nơi đó, tùy thời ứng đối có khả năng xuất hiện biến cố. Mà 3.600 tên thiên ma cấm vệ bên trong, cái kia 100 tên, lúc trước theo Chu Hoành Vũ cùng nhau tiến về băng hoàng ma cung ma lang xạ thủ, bị đơn độc kéo ra ngoài. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ tại âm sát ma quả cường hóa dưới, đã đem ma năng thư sát, tấn thăng vì ma năng oanh sát. Cách ra ngoài trăm dặm, liền có thể phát động ma năng oanh sát, oanh kích mục tiêu. Bất quá, đối với trận tháp giới kết cường độ, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong, cũng không có ai biết. Bởi vậy, cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, chỉ là đợt công kích thứ nhất. Nếu như cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, vẫn không thể oanh phá giới kết. Như vậy, cái kia 3.000 băng ma cận vệ, liền sẽ trước tiên phát động băng tiễn. Triệu hồi ra 3.000 con huyền băng cự thú, toàn lực oanh kích trận tháp. Chỉ có tại 3.000 băng ma, cận vệ cũng không cách nào phá hư trận tháp tình huống dưới, luyện ngục cận vệ mới sẽ ra tay, toàn lực oanh kích trận tháp. 3.000 băng ma cận vệ, chung quy là lấy phòng ngự là chính. Chỉ riêng lực phá hoại mà nói, xa kém xa cùng địa ngục cận vệ đánh đồng. Tại 3.000 luyện ngục cận vệ trước mặt, trận kia tháp giới kết cho dù mạnh hơn, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Không nói đến, mặt đất thế giới tất cả biến hóa. Một bên khác, Hoàng Thất Bảo Khố bên trong. Chu Hoành Vũ một đường tìm kiếm ở giữa, cuối cùng tìm được Hoàng Thất Bảo Khố, tầng thứ 3 cửa vào. Một đường tiến vào Hoàng Thất Bảo Khố tầng thứ 3 sau khi, lần này tao ngộ, đã là Bạch Ngân Chiến Ngẫu. Nhìn xem cái kia toàn thân trắng bạc dê hình chiến ngẫu, Chu Hoành Vũ lúc mới bắt đầu, cũng không có quá mức để ý. Một đạo xâm la giam cầm xuống dưới, mạnh hơn chiến ngẫu, cũng giống vậy muốn bị định trụ. Thế nhưng là, ngay tại Chu Hoành Vũ cầm cố lại một tôn Bạch Ngân Chiến Ngẫu, đồng thời tiến vào bên cạnh trong cửa lớn sau khi không bao lâu. Cái kia Bạch Ngân Chiến Ngẫu, vậy mà mạnh hình phá toái giam cầm phù văn, hướng về chỗ cửa lớn vọt tới. Nguyên bản, tại tam xoa lượng ngân kích tăng phúc hạ, có thể giam cầm chín hơi thời gian xâm la giam cầm. Bây giờ lại chỉ có thể giam cầm Bạch Ngân Chiến Ngẫu không đến 6 hơi thở thời gian. Chu Hoành Vũ dò xét trong bảo khố vật tư sau khi vừa mới chạy ra đại môn, liền đối diện đối mặt cái kia lao nhanh mà đến Bạch Ngân Chiến Ngẫu. Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi. Bất quá, lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ cũng là không đường có thể lui. Kẹt tại chỗ cửa lớn, hai bên trái phải đều là thông đạo vách tường. Chỉ có thể lựa chọn tiến lên, hoặc là lùi lại. Lùi lại, hiển nhiên là không được. Một đường lùi lại, cho dù lui tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn Bạch Ngân Ma Dương công kích tốc độ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ duy nhất có thể lựa chọn, chỉ có thể là đi tới. Đổi là các tu sĩ khác. Đối mặt dạng này chật hẹp hoàn cảnh, khẳng định chỉ có thể lựa chọn cùng Bạch Ngân Chiến Ngẫu đối oanh. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ có xâm la giam cầm. Còn có cùng xâm la giam cầm nguyên bộ vô hạn hỏa lực. Bởi vậy, tay phải vung lên ở giữa, một đạo xâm la giam cầm, trong nháy mắt đem cái kia Bạch Ngân Chiến Ngẫu, lần nữa cho định lại ở đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ cũng không có cứ vậy rời đi, mà chính là tay phải bay múa ở giữa, huy động trong tay tam xoa lượng ngân kích, toàn lực oanh kích lấy cái kia Bạch Ngân Chiến Ngẫu. Tuy nhiên định trụ đối phương rất dễ dàng, nhưng là bởi vì giam cầm thời gian quá ngắn quan hệ, căn bản là không có cách triệt để thoát khỏi Bạch Ngân Chiến Ngẫu truy kích. Hiện tại, còn chỉ có một cái Bạch Ngân Chiến Ngẫu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đối phó, vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng là tiếp tục hướng phía trước tiến phát lời nói, Chu Hoành Vũ đem sẽ tao ngộ Bạch Ngân Chiến Ngẫu, đều sẽ càng ngày càng nhiều. Đến phía sau, thậm chí sẽ có trên trăm con Bạch Ngân Chiến Ngẫu đuổi theo hắn. Kể từ đó, mặc dù có vô hạn hỏa lực chống đỡ, Chu Hoành Vũ cũng vô pháp dựa vào xâm la giam cầm cố lại như thế nhiều Bạch Ngân Chiến Ngẫu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lựa chọn duy nhất, cũng là đánh tan cái này Bạch Ngân Chiến Ngẫu. Bang bang, thương thương thương. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Chu Hoành Vũ trong tay tam xoa lượng ngân kích, không ngừng đánh vào cái kia bị giam cầm ở bạch ngân chiến ngẫu trên thân thể. Tia lửa bắn ra bốn phía ở giữa. Chu Hoành Vũ trong tay tam xoa lượng ngân kích, không ngừng tại cái kia bạch ngân chiến ngẫu trên thân thể, lưu lại từng đạo thật sâu vết chém. Cái này tam xoa lượng ngân kích, chính là huyền binh ma hoàng chủ chiến binh khí. Tuyệt đối là thần binh lợi khí cấp tồn tại. Thế nhưng là dù vậy, đối đầu cái này bạch ngân chiến ngẫu thời điểm, lại như cũ chỉ có thể lưu lại một đạo vết chém mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bạch ngân chiến ngẫu trình độ chắc chắn, đã có thể cùng 90 đoạn ma thể tu sĩ, tương đề tịnh luận. Mà lại, từ hắn có thể cưỡng ép phá toái phù văn giam cầm năng lực phía trên nhìn. Cái này bạch ngân chiến ngẫu, đã đủ để cùng hơn 90 đoạn, ma hoàng cảnh sơ kỳ tu sĩ tương đề tịnh luận. Tuy nhiên lực phá hoại phía trên, Chu Hoành Vũ còn không có khảo nghiệm qua. Bất quá chỉ riêng phòng ngự lực phía trên mà nói, lại có phần hơn, mà không bằng. Ngắn ngủi ba hơi thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ liên tiếp đánh ra 9 đạo công kích. Phối hợp với trong thân thể luyện ngục chi lực, Chu Hoành Vũ tuy nhiên ma thể đẳng cấp, chỉ có 83 đoạn. Nhưng là lực lượng của hắn, cũng đã đủ để cùng ma hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ tương để tịnh luận. Liên tiếp 9 lần oanh kích phía dưới. Cái kia bạch ngân chiến ngẫu đầu lâu, cuối cùng bị Chu Hoành Vũ chảm rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm nặng bên trong, này tôn bạch ngân chiến ngẫu thân thể to lớn, cuối cùng trùng điệp ngã xuống, nện rơi trên mặt đất, rốt cuộc bất động. Thở dài một hơi, Chu Hoành Vũ bước chân, một đường hướng Hoàng Thất Bảo Khố chỗ sâu nhảy lên tới. Hoàng Thất Bảo Khố bên trong, trước hai tầng, chữ hàng đều là một số tài liệu chân quý mà thôi. Những tài liệu này một khi lấy ra đi, liền có thể kiến tạo ra đại lượng tàu chiến đấu. Lại hoặc là, có thể đoán tạo thành thần binh lợi khí, bảo đao khải giáp. Bất quá, đối với cá nhân thực lực tới nói, cơ hồ là không có cái gì xúc tiến cùng tăng lên. Mà từ tầng thứ ba bắt đầu, nơi này chữ hàng vật tư, liền không còn là vật tư, mà chính là lượng lớn đan dược. Tất cả đan dược, đều là luyện chế tốt, chứa ở trong bình ngọc. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chứa đựng đan dược bình ngọc, đều bị trần liệt tại trận pháp bên trong. Mà cái kia trận pháp, rõ ràng là tịch tĩnh pháp trận. Tịch tĩnh pháp trận bên trong, là không có thời gian pháp tắc. Kỳ thực, tịch tĩnh pháp trận bên trong, chẳng những không có thời gian pháp tắc, thậm chí ngay cả còn lại ngũ hành pháp tắc, cũng một mực không có. Tịch tĩnh pháp trận, là chỉ có hỗn độn chiến thể đại năng, mới có thể luyện chế trận pháp. Trận pháp bên trong hết thảy pháp tắc, toàn bộ bị rút sạch. Đồ vật trần liệt tại tịch tĩnh pháp trận bên trong, cho dù ước vạn năm, cũng sẽ không hư. Nhìn xem cái kia rực rỡ muôn màu đan dược, Chu Hoành Vũ không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ cũng không thể đem bọn hắn lấy ra. Nếu như là bình thường mở ra đại trận. Như vậy, nương theo lấy đại trận mở ra, cái này tịch tĩnh pháp trận cũng sẽ bị đóng lại. Chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể đem tịch tĩnh pháp trận bên trong đan dược, trực tiếp cho lấy đi. Nhưng là bây giờ, phía ngoài đại trận cũng không có bị mở ra. Bởi vậy, tịch tĩnh pháp trận cũng y nguyên bảo hộ lấy những đan dược này. Chu Hoành Vũ muốn đem đan dược lấy ra, nhất định phải trước phá giải tịch tĩnh pháp trận. Bằng không mà nói, là vô luận như thế nào, cũng lấy không ra được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay tại Chu Hoành Vũ thất vọng ở giữa, một đạo tiếng chuông du dương, từ Chu Hoành Vũ trong thức hải oanh minh mà lên. Sau một khắc, một đạo vô hình gợn sóng, từ Chu Hoành Vũ mi tâm, khuếch tán mà ra. Hướng về thương khố bên trong, trần liệt đan dược tịch tĩnh pháp trận lan tràn mà đi. Răng rắc, ao ao ao. Tại Chu Hoành Vũ ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ. Trong kho hàng 9 tòa tịch tĩnh pháp trận, trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít, mạng nhện đồng dạng vết nứt. Theo sau, tại tiếng chuông gợn sóng bên trong, 9 tòa tịch tĩnh pháp trận trong nháy mắt diệt vong, băng tán, tan rã. 9 tòa tịch tĩnh pháp trận giới kết, trong nháy mắt hóa làm điểm sáng 7 màu, tiêu tán ở giữa không trung. Chu Hoành Vũ không khỏi vui mừng quá đỗi. Vung tay lên ở giữa, trăm ngàn cái tràn đầy đan dược bình ngọc, gào thét lên bay vào Chu Hoành Vũ trong tay. Chui vào Chu Hoành Vũ trên cổ tay, cái kia băng hoàng vòng tay bên trong. Tuy nhiên cũng không có mở ra bình ngọc, nhưng là dựa vào lấy phiêu tán đan hương, Chu Hoành Vũ vẫn là tùy tiện đã đoán được trong bình ngọc trang lấy đan dược chủng loại. Cái này 9 tòa tịch tĩnh pháp trận bên trong, mỗi tòa trận pháp bên trong đều chứa ma linh đan. Cái này ma linh đan có thể thối luyện ma thể, tăng lên ma thể thiên phú và tiềm lực. Tuy nhiên, cái này ma linh đan cũng sẽ không trực tiếp tăng lên ma thể đẳng cấp, nhưng lại có thể loại trừ ma thể bên trong tạp chất, đề cao ma thể tốc độ tăng lên, gia tăng ma thể tiềm lực, đề cao ma thể có khả năng tu luyện đến tối cao đẳng cấp. Có thể nói, ma linh đan là một loại vô cùng thần kỳ đan dược. Tuy nhiên hắn cũng không thể trực tiếp tạo nên một cao thủ, nhưng lại có thể đem một cái củi mục biến thành một thiên tài. Bất quá, đó cũng không phải ma linh đan lớn nhất điểm mạnh. người ăn ngũ cốc hoa màu, các loại đan dược, ma thể bên trong, sẽ tích lũy xuống đại lượng tạp chất. Những tạp chất này sẽ giảm xuống người thiên phú và tư chất, giảm xuống tu sĩ tu luyện tốc độ. Nhiều khi, ma thể bên trong tạp chất cùng đan dược lưu lại đạt tới trình độ nhất định sau, liền sẽ hình thành một đạo ràng buộc, làm tu sĩ tu vi, lại cũng khó có thể tăng lên. Tức liền có thể tiếp tục tăng lên tốc độ, cũng sẽ vô cùng chậm chạp. Nhất là đối với những cái kia sử dụng đại lượng đan dược tăng lên tu sĩ mà nói. Kinh mạch của bọn hắn, huyết mạch, đều là tắc nghẽn. Kể từ đó, tu hành tốc độ, liền giảm mạnh. Mà ma linh đan, đặc điểm lớn nhất, chính là có thể khơi thông kinh mạch, khơi thông huyết mạch. Đối với ma thể mà nói, một cái ma linh đan ăn hết, trực tiếp liền có thể cải lão hoàn đồng. Một thân kinh mạch cùng huyết mạch, chẳng những thông suốt vô cùng, mà lại trọng yếu nhất chính là, kinh mạch cùng huyết mạch dẻo dai cùng cường độ, đều tăng lên rất nhiều. Nhất là những cái kia sử dụng đại lượng đan dược tăng lên tu sĩ. Trong thân thể trầm tích đại lượng đan độc, đều có thể thông qua ma linh đan, ra ngoài thân thể. Kể từ đó, lại sử dụng đan dược thời điểm, liền làm ít công to. Nói tóm lại, cái này ma linh đan chỗ tốt, thực sự nhiều lắm. Thế nào nói đều nói không hết. Bất quá đáng tiếc là, cái này ma linh đan chỗ dược liệu cần thiết, sớm tại ngàn vạn năm trước, cũng đã tuyệt chủng. Bây giờ, chỉ có dược phương, nhưng lại căn bản tìm không thấy dược tài đi luyện chế ra. Bởi vậy, thu hoạch 9 tòa tịch tĩnh pháp trận bên trong, 9.000 bình ma linh đan sau khi, Chu Hoành Vũ đơn giản vui không ngậm miệng được. Đáng nhắc tới chính là, cái này ma linh đan, một bình có 9 cái, 9.000 bình hết thảy có 81.000 mai ma linh đan. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, những thứ này ma linh đan, hắn cũng sẽ không phân tán sử dụng. 3.000 song kiếm ma kỵ, 3.000 luyện ngục cận vệ, cùng 3.000 băng ma cận vệ, một người một bình, vừa vặn cũng là 9.000 bình. Đến nỗi Chu Hoành Vũ chính mình, hắn đã sử dụng cửu phẩm phá trứng kim đan, kinh mạch cùng huyết mạch đã được cường hóa đến cực hạn. Trong thân thể, cũng không có bất kỳ cái gì đan độc lưu lại. Bởi vậy, cái này ma linh đan đối Chu Hoành Vũ tới nói, là hoàn toàn vô dụng. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ một đường tại Hoàng Thất Bảo Khố tầng thứ 3, một đường càn quét. Những nơi đi qua, tất cả tịch tĩnh pháp trận đều bị huyền sắc cổ trung sóng âm chấn vỡ. Bên trong đan dược đều bị Chu Hoành Vũ lấy ra ngoài. Toàn bộ tầng thứ 3, tổng cộng là 10 ở giữa thương khố. Mỗi gian phòng trong kho hàng đều chứa hàng lấy lượng lớn chân quý đan dược. Mỗi cái trong kho hàng trang lấy đều là cùng một loại đan dược. Có tăng lên ma thể cường độ, có tăng lên ma thể lực lượng, có tăng lên ma thể dẻo dai, có tăng lên ma thể tốc độ. Nói tóm lại, làm Chu Hoành Vũ cuối cùng hài lòng, đem tầng 3 tất cả thương khố, đều vơ vét hoàn tất lúc, thu được trọn vẹn, cường hóa ma thể đan dược. Tất cả đan dược chung vào một chỗ, có thể bồi dưỡng được 9.000 tên hoàn mỹ chiến sĩ. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ rời đi tầng 3 Hoàng Thất Bảo Khố, theo xoay tròn thang lầu, một đường hướng phía dưới thăm dò. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ tiến nhập Hoàng Thất Bảo Khố một cái khác tầng. Nguyên bản Chu Hoành Vũ coi là chính mình đã tới Hoàng Thất Bảo Khố tầng thứ 4. Thế nhưng là làm Chu Hoành Vũ tận mắt thấy, từ trong bảo khố nhảy lên đi ra, lại còn là Bạch Ngân Chiến Ngẫu thời điểm. Chu Hoành Vũ liền bất đắc dĩ xác nhận, cái này mới một tầng, vẫn là tầng thứ 3. Hoàng Thất Bảo Khố, tầng thứ nhất là Hắc Thiết Chiến Ngẫu, tầng thứ 2 là Thanh Đồng Chiến Ngẫu, tầng thứ 3 là Bạch Ngân Chiến Ngẫu. Muốn đến, cái này tầng thứ 4 ứng nên xuất hiện Hoàng Kim Chiến Ngẫu mới đúng. Quả nhiên, Chu Hoành Vũ một đường thăm dò ở giữa. Tầng này thương khố bên trong, cất giữ tuy nhiên không phải đan dược, nhưng là đại lượng linh dược chân quý. Tuy nhiên, những linh dược này cũng không phải là đan dược. Nhưng là trên thực tế, những linh dược này cùng đan dược một dạng, cũng có thể trực tiếp phục dụng, trực tiếp tăng thực lực lên cùng tu vi. Tòa thứ nhất trong kho hàng, Chu Hoành Vũ phát hiện đại lượng thánh ma quả. Thánh ma quả, đối 80 đoạn ma thể trở xuống tu sĩ, đều là có kỳ hiệu. 80 đoạn ma thể trở xuống. Mỗi khỏa thánh ma quả đều có thể tăng lên tu sĩ một đoạn ma thể. Thu hồi cái thứ nhất trong kho hàng cất giữ 9.000 mai thánh ma quả, Chu Hoành Vũ không khỏi cười khổ không thôi. Cái này thánh ma quả tuy nhiên cường đại, nhưng là đối Chu Hoành Vũ, cùng luyện ngục cận vệ tới nói, cũng đã là vô dụng. Dù sao, thánh ma quả, đối với 80 đoạn ma thể trở xuống tu sĩ hữu hiệu. Vượt qua 80 đoạn, tuy nhiên hữu hiệu như cũ quả, nhưng là hiệu quả lại gấp 10 lần giảm xuống. Muốn 9 khỏa thánh ma quả mới có thể tăng lên một đoạn ma thể. Thất vọng ở giữa, Chu Hoành Vũ một đường thăm dò. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền đem tầng này tất cả thương khố, toàn bộ thăm dò hoàn tất. Tổng cộng là 10 ở giữa thương khố, mỗi cái thương khố bên trong đều lưu trữ lấy đại lượng linh dược. Làm Chu Hoành Vũ đem tầng này, cuối cùng nhất một gian trong kho hàng, trữ hàng tất cả linh dược thu vào băng hoàng vòng tay sau khi, Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ngoại trừ 9.000 khỏa thánh ma quả bên ngoài, mặt khác mấy cái trong kho hàng, Chu Hoành Vũ hết thảy thu được hơn 43.000 khỏa thánh ma quả. Trên thực tế, liên tiếp 4 ở giữa trong kho hàng, cất giữ vậy mà đều là thánh ma quả. Nếu như đem tất cả thánh ma quả, toàn bộ cho luyện ngục cận vệ đến sử dụng, như vậy trong thời gian rất ngắn, Chu Hoành Vũ liền có thể đem 3.000 luyện ngục cận vệ, tấn thăng đến 90 đoạn ma thể. Đến khi đó, cho dù chính diện cứng rắn bạch quang thánh thể đại năng, cũng không đến nỗi nhanh chóng bị thua. Không chỉ có như thế, tại đem 3.000 luyện ngục cận vệ tăng lên tới 90 đoạn ma thể sau khi, Chu Hoành Vũ còn có thể dùng còn lại thánh ma quả, đem 3.000 song kiếm ma kỵ, cùng 3.000 băng ma cận vệ, cùng 3.000 thiên ma cấm vệ, tấn thăng đến 80 đoạn ma thể. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ dưới trướng át chủ bài đại quân, liền thật thành hình. Trừ cái đó ra, tại tầng này cuối cùng nhất hai gian trong kho hàng, Chu Hoành Vũ thu được hơn 1.300.000 mai âm sát ma quả. Cái này nhưng thật là làm cho người ta điên cuồng. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ một đường sông sáo, chằn chọc cùng Hoàng Thất Bảo Khố tầng thứ 3, hết thảy 13 khu vực, thu hoạch linh dược, đem băng hoàng vòng tay 81 cái không gian, tràn đầy 63 cái. Làm ma dương tộc, tích lũy ức triệu năm chuẩn bị chiến đấu bảo khố. Cái này Hoàng Thất Bảo Khố bên trong, chữ hàng lấy ma dương tộc tích lũy ức triệu năm tài phú. Dựa vào những bảo tàng này, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể xây dựng nổi một chi vì mấy trăm ngàn đại quân. Như thế nào có thể phối hợp trước hai tầng các loại chân quý kim loại, vật tư, hoàn toàn có thể xây dựng nổi 100.000 tên, trang bị đến tận răng cường hãn quân đoàn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này 100.000 đại quân, ma thể đẳng cấp đều tại 80 đoạn trở lên. Nhất là đáng nhắc tới chính là, tại phía sau vài tòa thương khố bên trong, Chu Hoành Vũ tìm được hơn 80.000 mai kim quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch. Dựa vào lấy những thứ này tinh hạch, phụ trợ luyện ngục dưới tử lâu mặt, cái kia có được phân đan hiệu quả đan lô. Chu Hoành Vũ có thể luyện chế ra hơn 80.000 mai phá trứng kim đan. Đối với Chu Hoành Vũ trợ giúp, đơn giản lớn không còn giới hạn. Cuối cùng, một đường quanh đi quẩn lại ở giữa, Chu Hoành Vũ cuối cùng tiến nhập Hoàng Thất Bảo Khố tầng thứ 4. Cái này Hoàng Thất Bảo Khố, hết thảy cũng chỉ có tầng 5. Phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành. Ở trong chứa ngũ hành, bên ngoài diễn bát quái, cái này mới bày xuống tòa đại trận này. Bất quá, tuy nhiên tầng 5 thương khố, chia làm ngũ hành sắp xếp. Nhưng là trong kho hàng trần liệt vật tư, lại cùng ngũ hành không quan hệ. Càng là quý giá vật tư, cất giữ vị trí liền càng sâu. Tầng 2 thương khố trần liệt vật tư, liền so tầng 2 quý. Tầng 3 trần liệt vật tư, liền so tầng 2 chân quý. Đến nỗi cái này tầng thứ 4, trần liệt bảo vật, tự nhiên so tầng 3 càng thêm chân quý. Bất quá, ngay tại Chu Hoành Vũ bước vào tầng 4 bảo khố trong nháy mắt. Một vệt kim quang, liền từ nơi không xa thương khố trong cửa lớn nhảy lên đi ra. Phảng phất một đạo kim sắc như chớp giật. Cái kia kim sắc lưu quang, gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ làm ngực đánh tới. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Tay phải vung lên ở giữa, trong nháy mắt đánh ra một cái xâm la giam cầm. Keng! Kịch liệt trong tiếng nổ vang. Cái kia kim sắc lưu quang tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng chính là bởi vì tốc độ nhanh, cho nên né tránh bắt đầu, liền vô cùng khó khăn. Ngay tại khoảng cách Chu Hoành Vũ 3 mét bên ngoài vị trí. Cái kia kim sắc lưu quang, bị xâm la giam cầm. Cho định ngay tại chỗ, một không thể động đậy được. Thả mắt nhìn đi. Cái kia kim sắc lưu quang, chính là một tôn toàn thân màu vàng óng, từ hỗn độn hoàng kim đoán tạo mà thành hoàng kim chiến ngẫu. Nhìn xem kim quang sán lạn, tỏa ra ánh sáng lung linh hoàng kim chiến ngẫu. Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hoàng kim chiến ngẫu tốc độ, thực sự quá nhanh đi. Tốc độ cao nhất lao nhanh phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang, căn bản không nhìn thấy kỳ cụ thể hình dạng. Nếu không phải Chu Hoành Vũ sớm có đề phòng, sơ ý một chút, còn thật bị hắn một đầu đụng phải. Ngay tại Chu Hoành Vũ sợ hãi thán phục ở giữa, 3 mét có hơn, cái kia hoàng kim chiến ngẫu thân thể kịch liệt run rẩy lên. Nương theo lấy hoàng kim chiến ngẫu run rẩy, cái kia giam cấm hắn phủ văn lồng giam cũng bắt đầu bóp méo bắt đầu. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi. Rất hiển nhiên, cái này hoàng kim chiến ngẫu tuyệt đối có được pháp tắc kháng tính, mà lại hắn pháp tắc kháng tính vô cùng cao. Tại tam xoa lượng ngân kích tăng phúc dưới, xâm la giam cầm có thể cầm cố lại mục tiêu 9 hơi thời gian. Nhưng là bây giờ, thời gian mới qua một hơi mà thôi, phù này văn giam cầm cũng đã lung lay sắp đổ. Lo lắng ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên bước ra một bước. Trong tay tam xoa lượng ngân kích gào thét lên chém ra ngoài. Ấp úng. Kịch liệt trong tiếng vang lanh keng, Chu Hoành Vũ trong tay chiến kích trùng điệp chạm tại cái kia hoàng kim chiến ngẫu trên cổ. Thế nhưng là, nhường Chu Hoành Vũ kinh hãi là, dựa vào lấy Chu Hoành Vũ không thua kém gì ma hoàng cảnh sơ giai cao thủ lực lượng, khuyên lực nhất kích phía dưới, vậy mà chỉ ở cái kia hoàng kim chiến ngẫu cái cổ ở giữa, lưu lại một đạo nhất chỉ sâu vết chém. Dựa vào lấy Chu Hoành Vũ lực lượng, cùng tam xoa lượng ngân kích sắc bén. Cái này một chảm phía dưới, cho dù là phổ thông 90 đoạn ma thể, ma hoàng cảnh sơ giai cao thủ, cũng có thể trong nháy mắt chém đầu. Thế nhưng là đối mặt cái này hoàng kim chiến ngẫu, Chu Hoành Vũ toàn lực nhất kích phía dưới, lại chỉ ở cái này hoàng kim chiến ngẫu cái cổ ở giữa, lưu lại quét ngang chỉ vết chém. Cái này muốn thế nào đánh? Cao mày ở giữa, Chu Hoành Vũ lần nữa vung vẩy lên tam xoa lượng ngân kích, hướng về cái kia hoàng kim ma dương cái cổ ở giữa, lần nữa chém xuống. Âm vang. Một cái chặt chém phía dưới, Chu Hoành Vũ tam xoa lượng ngân kích, lần nữa chính xác đánh vào cái kia đạo vết chém phía trên. Liên tục hai lần đánh chém phía dưới, cái kia đạo vết chém, biến thành hai ngón tay sâu. Thế nhưng là, đối với một cái thể dài 3 mét, thân cao 2 mét, cổ so với người bình thường eo còn to hoàng kim chiến ngẫu tới nói. Hai ngón tay sâu vết chém, căn bản là cùng trả phá một tầng da giấy không có cái gì khác nhau. Căn bản không có đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Chu Hoành Vũ tay phải một cái chặt chém ở giữa, lần nữa thả ra một đạo xâm la giam cầm, đem cái kia sắp thoát khốn mà ra hoàng kim chiến ngẫu, lần nữa định ngay tại chỗ. Xâm la giam cầm cùng vô hạn hỏa lực phối hợp là cực kỳ vô giải. Hắn nghịch thiên chỗ, liền ở chỗ này. Chỉ cần bị định trụ một lần, liền cũng không còn cách nào giải thoát. Cho dù hoàng kim chiến ngẫu thực lực mạnh hơn, cũng căn bản vô dụng. Ngoại trừ ngoan ngoãn đứng ở nơi đó bị đánh bên ngoài, cái gì đều không làm được. Âm vang. Âm vang, âm vang, ra sức khua tay trong tay tam xoa lượng ngân kích. Chu Hoành Vũ không ngừng chảm cắt lấy, liên tiếp 81 đạo đánh chém phía dưới. Cuối cùng, cái kia hoàng kim chiến ngẫu đầu lâu, cuối cùng bị Chu Hoành Vũ, xinh xinh chặt xuống tới. Ầm ầm, hơi hơi lay động một cái sau khi, cái kia hoàng kim chiến ngẫu thân thể, cuối cùng chán nản ngã xuống trên mặt đất. Thở ra một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ xoa xoa mồ hôi trên trán. Cái này hoàng kim chiến ngẫu, thực sự quá mạnh. Hắn phòng ngự lực độ cao, đơn giản không thể tưởng tượng. Dựa vào lấy tam xoa lượng ngân kích gấp 3 tăng phúc, lại phối hợp thêm thiên ma chiến thể, cùng luyện ngục chi lực chờ một loạt tăng phúc. Chu Hoành Vũ khoảng cách gần dưới, toàn lực nhất kích. Hắn lực phá hoại là lớn hơn bằng một cái 90 đoạn ma thể, ma hoàng cảnh sơ giai cao thủ. Thế nhưng là cái này hoàng kim chiến ngẫu, không có không phòng ngự, mặc cho Chu Hoành Vũ điên cuồng đánh chém, cũng đầy đủ đỡ 81 nhớ đánh chém, lúc này mới cuối cùng ngã xuống. Chỉ riêng chiến thể cường độ mà nói, cái này đã so bạch quang thánh thể mạnh hơn. Không cần hoài nghi, cho dù một cái bạch quang thánh thể đại năng đích thân tới, hắn cũng không có khả năng đứng ở nơi đó, mặc cho Chu Hoành Vũ như thế đánh chém 81 lần mới ngã xuống. Từ góc độ nào đó nói, cái này hoàng kim chiến ngẫu, đã là có thể so với bạch quang thánh thể đại năng. Tối thiểu nhất, hắn phòng ngự là tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ vô cùng chờ mong ngẩng đầu, hướng tầng 4 trong kho hàng nhìn sang. Tầng 4 thương khố bên trong, cùng tầng 3 không có cái gì khác nhau. Đều là có lại chỉ có 10 ở giữa thương khố. Chỉ không biết, cái này tầng thứ 4 thương khố bên trong, trang đến cùng là cái gì bảo bối. Vô cùng chờ mong ở giữa, Chu Hoành Vũ hướng về thứ nhất gian thương khố phương hướng, bước nhanh chạy tới. Chỉ mong, trong kho bảo bối, sẽ không để cho hắn thất vọng. Ma Dương tộc Hoàng thất bảo khố, hết thảy chỉ có 5 tầng. Trước 2 tầng vật tư, Chu Hoành Vũ một chút cũng tịch thu. Không phải hắn không muốn, mà chính là băng hoàng vòng tay không gian liền như thế lớn, căn bản chứa không nổi quá nhiều bảo vật. Chỉ là tầng thứ 3 các loại đan dược, cùng linh dược, cũng đã lắp hơn 60 cái thứ nguyên không gian. Hiện tại, cuối cùng đã tới hoàng thất bảo khố tầng thứ 4. Theo quy luật tới nói, càng là tầng sâu bảo khố, cất giữ bảo vật, thì càng cường hãn. Bởi vậy, chém giết hoàng kim chiến ngẫu sau khi, trước tiên, theo cửa lớn đã mở ra, Chu Hoành Vũ một cái bước ra, nhảy tót vào thứ nhất gian bảo khố. Hàn quang lạnh lẽo, đâm vào Chu Hoành Vũ hai mắt nhói nhói. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ muốn đến. Cái này tầng thứ 4 bảo khố, phải cùng 3 tầng trước không sai biệt lắm. Bất quá là một cái chiếm diện tích hơn 3.000 m², cao gần 5 m cự đại thương khố. Thế nhưng là trên thực tế, làm Chu Hoành Vũ tiến vào tầng thứ 4, tòa thứ nhất bảo khố thời điểm. Trong nháy mắt liền sợ ngây người. Tầng 4 thương khố, đường kính chừng hơn 100 m, chiếm diện tích chừng hơn 1.000 m². Mà lại, thương khố độ cao cũng không phải chỉ có chừng 5 mét, mà chính là chừng cao 30, 40 mét. Tầng 4 thương khố, không gian thật quá khổng lồ. Chỉ riêng nội bộ không gian mà nói, càng giống một cái to lớn vô cùng, có thể dung nạp hơn 100.000 người xem sân thi đấu. Chỉ là không gian lớn một chút, Chu Hoành Vũ còn sẽ không quá mức kinh ngạc. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ kinh ngạc, là tầng 4 thứ nhất gian trong kho hàng cất giữ, vậy mà đều là từng chuôi lạnh sáng lóng lánh trường kiếm. Mỗi thanh trường kiếm đều là thống nhất quy cách, thống nhất chế thức binh khí. Kiếm dài 3 thước, trường kiếm toàn thân đều là từ hỗn độn bạch kim đoán tạo mà thành. Mà lại những thứ này trường kiếm, vậy mà đều là vạn đoán cấp pháp khí. Trên thân kiếm, hoa văn lấy lít nha lít nhít, mảnh như sợi tóc ma văn. Thương khố trên mặt đất là một cái hình bầu dục, phức tạp vô cùng trận pháp. Không chỉ là trên mặt đất, bao quát hình bầu dục thương khố vách tường, cùng trần nhà phía trên. Đều hiện đầy từng đạo phức tạp mà mỹ lệ ma văn. Tất cả ma văn hợp lại cùng nhau, bày ra một đạo trận pháp. Tại trận pháp lực lượng dẫn dắt phía dưới, 3000 chuôi hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, lơ lửng tại hình bầu dục không gian bên trong. Chuôi kiếm hướng lên, mũi kiếm hướng xuống. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, mặt đất, vách tường, cùng trần nhà phía trên ma văn bên trong, không ngừng bay ra từng đạo yếu ớt dây tóc kiếm khí, từng cái chui vào cái kia 3000 chuôi bảo kiếm bên trong. Địa sát thối kiếm đại trận, nhìn xem cái kia phức tạp mà huyền ảo đại trận. Nhìn xem cái kia 3000 chuôi, lạnh sáng lóng lánh trường kiếm. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này 3000 chuôi bảo kiếm, tất cả đều là vạn đoán bảo kiếm. Mà lại, trên bảo kiếm, đều khắc dấu lấy nguyên bộ thối kiếm phù văn. Chỉ là thối kiếm phù văn, còn không có cái gì ghê gớm. Tại môi trường tự nhiên hạ, mặc cho thối kiếm phù văn chậm chạp đi thối luyện. Cái kia cho dù thời gian trôi qua ngàn vạn năm thời gian, thối luyện hiệu quả cũng vô cùng kém. Bất quá, nếu như thối kiếm phù văn phối hợp với địa sát thối kiếm đại trận, cái kia hết thảy lại không giống nhau. Địa sát thối kiếm đại trận có thể rút ra địa sát chi lực, phối hợp thối kiếm phù văn, tại bảo kiếm bên trong thối luyện ra một đạo kiếm sát. Kiếm này sát thế nhưng là hung tàn vô cùng, phối hợp với bảo đao lợi kiếm, có thể nói là thổi tóc tóc đứt, chém sắt như chém bùn. Tổng nói đến, vô luận là cái này địa sát thối kiếm đại trận vẫn là thối kiếm phù văn, kỳ thực đều tính không được quá mức nghịch thiên tồn tại. Thì liền cái kia từ hỗn độn bạch kim đoán tạo mà thành vạn đoán trường kiếm, kỳ thực cũng cùng hiện tại ma dương tộc quân bộ sử dụng chế thức trang bị không có quá lớn khác biệt. Thậm chí Lục Tử Mị dưới trướng nhà xưởng đoán tạo ra chế thức trường kiếm đủ để toàn phương vị nghiền ép cái này 3000 chuôi lợi kiếm. Bởi vậy, chỉ là thối kiếm phù văn, địa sát thối kiếm đại trận cùng vạn đoán bạch kim chiến kiếm còn không đủ để cho Chu Hoành Vũ thất thố. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ luyện khí chi đạo, tùy tiện động động tay liền có thể luyện chế ra so cái này 3000 thanh trường kiếm cường đại gấp trăm ngàn lần pháp khí đi ra. Nhưng là bây giờ vấn đề là rất nhiều thứ đều là nhân lực không thể so sánh. Nhân lực lại lớn, to đến hôm khác sao, to đến qua sao? Chu Hoành Vũ coi như lại thế nào cường hãn, có thể một tay che trời, có thể quyền nứt đại địa sao? Không, hắn không thể. Tại cái này băng phôi chiến trường phía trên, Chu Hoành Vũ thậm chí ngay cả một khối 10 mét vuông cự thạch đều không thể dựa vào lực lượng cá nhân cưỡng ép giơ lên. Dù sao, băng phôi chiến trường siêu trọng lực không phải đùa giỡn. Thiên địa lực lượng là lớn hơn hết thảy. Người cách mạnh hơn cũng cuối cùng không cách nào cùng thiên địa tranh nhau phát sáng. Thối kiếm phù văn, thối kiếm đại trận cùng vạn đoán bạch kim trường kiếm, cái này cũng không tính là cái gì. Thế nhưng là ba cái kết hợp phía dưới, đi qua ức triệu năm thời gian thai nghén, tại thối kiếm phù văn, một thối kiếm đại trận thối luyện phía dưới, cái kia vạn đoán trường kiếm bên trong cũng đã thối luyện ra một đạo sắc bén vô cùng kiếm sát. Thời gian lực lượng là vô tận. Tại ức triệu năm thời gian thối luyện dưới, cái này 3000 thanh trường kiếm bên trong thối luyện ra kiếm sát, có thể nói là thiết kim đoạn ngọc. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không cách nào khảo nghiệm hắn trình độ sắc bén. Nhưng là cho dù là xa xa cảm thụ được cái kia nhói nhói vô cùng kiếm mang, Chu Hoành Vũ cũng đã có thể đạt được bước đầu kết luận. Không cần hoài nghi, đối mặt như thế thần binh lợi khí, đối mặt với như thế ngưng luyện ngưng thực kiếm sát, cho dù là Bạch Quang Thánh thể đại năng cũng khó có thể dựa vào nhục thân đi chống lại. Cho dù là Hỗn Độn Chiến thể đại năng cũng không có khả năng miễn dịch loại trình độ này kiếm sát. Tuy nhiên rất khó dựa vào kiếm sát một kiếm đem Hỗn Độn Chiến thể đại năng chém giết, nhưng là muốn thương hắn Hỗn Độn Chiến thể lại cũng không rất khó khăn. Nếu như là nhiều tên tu sĩ bố trí xuống kiếm trận, chỉ sợ 10 tên 90 đoạn ma thể, ma hoàng cảnh sơ giai tu sĩ, liền có thể bao vây tiêu diệt một tên Hỗn Độn Chiến thể đại năng. Tuy nhiên không thể nói nhất định có thể chiến thắng, nhưng tối thiểu nhất là có cơ hội như vậy. Đến nỗi đến cùng ai thắng ai bại, đó cũng là tùy từng người mà khác nhau. Cuồng hỉ phía dưới, Chu Hoành Vũ cất bước đi vào thứ nhất gian tàng bảo khố. Đương đương đương, liên tiếp ba đạo tiếng chuông du dương từ Chu Hoành Vũ trong thức hải dập dờn mà ra. Tiếng chuông quanh quẩn ở giữa, liên tiếp ba đạo tiếng chuông gợn sóng, trong nháy mắt đánh tan cái kia đạo địa sát thối kiếm đại trận.